Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 845, Sarah Siêu 7 khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bọn chúng có thể đã đến đây trước và chờ chúng ta đến. Bất quá cũng đúng, doanh trại căn chừng rất nghiêm ngặt. Bọn hắn là không xâm nhập vào được, chỉ có thể mai phục chờ sẵn ở nơi này. Có vẻ bọn chúng đã đặt bẫy ở đây hòng lừa chúng ta chạy trước để trốn bọn chúng. Chắc chắn chúng đã tìm hiểu khu vực này khá kỹ càng. Yuto nhìn về con đường nhỏ hẹp răng đầy bẫy kia. Chúng ta phải làm sao bây giờ a, bệ hạ? Regin thần sắc có chút lo lắng nói. Nàng cũng từng nhận qua ám sát, cho nên biết sát thủ kinh khủng, lại thêm số lượng đông đảo. Regin trong lòng không thể không lo lắng cho Yuto. Siêu, ngay lập tức, một mũi tên từ tán lá trong rừng sâu lao nhanh như chớp phóng về phía Yuto. Yuto con mắt hơi động một cái. Mũi tên kia lập tức dừng ở trên không trung cách hai người nửa mét. Regin nhìn thấy cách mình chỉ có nửa mét mũi tên không khỏi sợ hãi. Vùi sâu vào Yuto trong ngực. Theo Yuto ý niệm vừa động, mũi tên bay ngược trở lại vị trí cũ với tốc độ cực nhanh. Mấy giây sau đó một tiếng hét thảm truyền ra. Ngay lập tức, từ trong rừng lao ra mấy cái bóng đen. Hướng về phía Yuto phóng đi. Một người trong đó cầm trên tay một ống thổi và đang nhắm vào Yuto. Một mũi phi tiêu phóng ra. Yuto cũng không có tránh né. Ý niệm vừa động liền đem mũi tên cho thao túng. Bay nhanh về phía một tên sát thủ khác. Phốc, quảng cáo. Mũi tên tẩm độc đâm vào đầu tên sát thủ kia. Độc tốc trong nháy mắt cướp đi hắn sinh mệnh. Yuto sau lưng hiện lên một vòng kim sắc gợn sóng. Một thanh trường kiếm xuất hiện. Hướng về phía còn lại một cái sát thủ phóng đi. Trực tiếp trúng đích. Xuyên qua hắn thân thể. Đem hắn ghim chặt vào gốc cây sau lưng hắn. Hừ, một đám chuột nhắt cũng dám can đảm hành thích bản vương. Yuto lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền cúi đầu. Nhìn xem trong ngực thân ảnh. Ngữ khí quan tâm hỏi. Không sao a, Regin. Không sao, cảm tạ bệ hạ ân cứu mạng. Regin ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khẽ lắc nói. Không cần cảm ơn ta. Đây là chuyện ta nên làm. Lại nói ngươi là bởi vì ta nên mới bị liên lụy vào. Bọn hắn mục tiêu là ta. Yuto lắc đầu nói. Sau đó Yuto liền điều khiển ngựa. Đi đến trước mặt bị ghim chặt vào thân cây tên sát thủ kia. Đây là người thuộc tập đoàn sát thủ Serasil. Bảy khóa, bảy khóa. Regin lặp lại cái tên đó. Yuto chỉ gật đầu như thể điều đó không có gì lạ lẫm. Chúng là một băng sát thủ khét tiếng bao gồm bảy người. Ta trước đó cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Đây là lần đầu tiên ta chạm trán với chúng. Yuto đưa mũi thương của mình về hướng cái xác trên mặt đất. Regin chỉ vào hình xăm nằm bên tay trái của tên thích khách. Hình xăm này là biểu tượng của chúng. Yuto mặc dù không có mang theo trăm mạo tỷ tỷ đến thu thập tình báo. Nhưng mà nàng học trò ám sát đội nhưng là kế thừa nàng mấy phần bản lĩnh. Đối với lẻ vào, ám sát, thu thập tình báo đều rất có một bộ. Quảng cáo, đối với Brun khét tiếng sát thủ đoàn, Yuto cũng có nghe nơi qua. Căn bản không thể so với Auroboros đế quốc ám sát đội. Dựa sát vào ta à, đối phương còn đồng bọn. Yuto nhìn Regin nhắc nhở. Regin gật đầu, dựa vào Yuto, dạng này mới để cho nàng cảm giác an toàn. Không khí lại dao động bởi những chuyển động trong tán lá và trên những cành cây. Yuto đem ánh mắt nhìn sang một phương hướng. Đột nhiên một bóng đen hiện ra từ phía sau một gốc cây. Đó là nam nhân. Hắn đã mai phục ở đó. Chờ đợi thời cơ. Tên sát thủ lao đến phía Regin nhanh vun vút. Tay cầm một con dao găm. Có vẻ đây là lưỡi dao đã được tẩm độc để có thể gây chết người chỉ bằng một vết xước. Hắn muốn giải quyết Regin cái này quả hồng mềm trước. À, Regin thấy vậy không khỏi hoảng sợ kêu lên. Yuto thấy vậy vô cùng bình tĩnh. Rapidas hí lên một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, đem tên thích khách bao phủ trong hỏa diễm, hét thảm ngã nhào xuống đất. Ngay lúc này, một đạo bóng đen nhỏ từ trên cao rơi xuống, hướng về phía Regin lao đến. Yuto lập tức dùng ý niệm đem đầu kia song đầu xà cho tóm lấy, dừng lại ở trên không trung. Regin nhìn xem suýt nữa thì rơi xuống chỗ nàng song đầu xà, sắc mặt trắng xám. Nếu không phải có Yuto tại, nàng e là đã chết. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, bốn bóng đen nhảy múa trên đầu Yuto. Nhìn thấy đồng bạn đã chết, những tên sát thủ còn lại đang ẩn nấp đã quyết định đồng loạt lao lên. Yuto con người khẽ híp lại, băng lạnh hàn khí tản ra từ thân thể hắn. Tại xung quanh hình thành bốn thanh băng thứ, đâm thẳng lên bầu trời. Quảng cáo, nhóm sát thủ không có đường chạy trốn. Cả người bọn chúng bị những mũi băng thứ sắc bén đâm xuyên qua. Cơ thể nhợt nhạt của chúng bị nhuộm màu máu đỏ. Đầu một tên bị đâm nát, khiến hắn chết ngay lập tức. Một tên khác quằn quại trong đau đớn do chất độc trong người hắn bị tràn ra. Tuy nhiên, cơn đau của hắn biến mất trong chốc lát khi hắn bị đông cứng lại và vỡ tan. Thật lợi hại, đây là ma thuật sao? Regin hai mắt sáng ngời nhìn xem một màn này. Ở trong doanh trại sinh sống lâu như vậy, nàng cũng biết ma thuật tồn tại. Nhưng đây còn là lần đầu tiên nàng chứng kiến qua. Trở về thôi, hôm nay đi dạo xem như bị hủy. Yuto nhìn Regin nói. Regin gật đầu, uy, ta dù sao cũng là nhiều lần cứu mạng ngươi. Có phải hay không nên cho ta một chút phần thưởng a? Yuto nhìn xem Regin cười nói. Hai tay bắt đầu tác quái lên. Cái này, Regin gương mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống không nói gì. Xem như là chấp nhận hắn lời nói. Một lúc sau, Regin liền ngẩng đầu lên, ở trên môi hắn hôn một cái. Sau đó gương mặt đỏ bừng nhanh chóng quay mặt đi. Ta đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên lại hôn hắn đâu? Thật xấu hổ. Regin trong lòng thẹn thùng thầm nghĩ. Yuto thấy vậy không khỏi lắc đầu. Sau đó thao túng Rapidas trở về doanh trại. Cách chương.